Ngự Phồn Hoa, chương 12, góc truyện audio.com. Lồng ngực của nàng sắp bị đâm xuyên, trông nháy mắt vô số những ý niệm như cỏ dại điên cuồng vươn lên trong đầu Giang Tái Sơ, giọng nói kiềm chế tỉnh táo kia nói cho hắn biết nàng chết như vậy quả thật là một chuyện tốt. Sau đêm nay tim sẽ không bất thình lình đập nhanh, trong lòng sẽ tan hết buồn bực, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Từ nay về sau, hắn thầm nghĩ, muốn bình định Giang Sơn, tiếp sau những ngày chia năm xẻ bảy như thế sẽ là thái bình. Đây là hắn nợ thiên hạ, nhưng cũng là vì nàng còn ở đây. Nhưng tất cả lý trí theo bản năng phản ứng lại, nàng có thể chết nhưng tuyệt đối không để cho nàng tự chọn cách để chết. Giang Tái Sơ đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức rút trường thương lại, tiến lên từng bước đón lấy thân mình ngã xuống của nàng, siết chặt hai má nàng, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Duy Tăng, nếu ngươi đã là của ta, từ khi nào lại có thể tự mình quyết định sinh tử? Hắn không chút cố kỵ kéo ngực áo nàng xuống, may mà mũi thương chỉ đâm vào nửa tấc, chỉ vừa rách ra. Hắn thuận tay ném một bình sứ lên người nàng. Bôi thuốc đi, bình sứ từ trên người nàng rơi xuống đất, Duy Tăng cũng không nhặt lên, chỉ che ngực lại, đứng trước mặt Giang Tái Sơ. Vì sao ngươi không giết ta? Giang Tái Sơ, ta đã chuẩn bị rồi. Hắn mím môi không nói, con ngươi chìm trong u tối. Nụ cười của nàng tái nhợt cũng rất vui tươi, giống như ngày trước. Giữ ta lại còn có ích gì? Giang Tái Sơ, ngươi, giết ta đi. Giang Tái Sơ chuyển tầm mắt hờ hững nói, kiếm tuyết trong tay ngươi đâu? Ngươi, Duy Tang vô thức nhìn người trong tộc chết đi, có lẽ vì sợ hãi mà khàn giọng. Ngươi làm thế nào mà biết? Ngươi thật cho là thời gian 3 năm này, ta chỉ muốn ngươi chết. Cho là đất tục bất lực sao? Giang Tái Sơ một tay nhẹ nhàng xoa cổ nàng, ngón tay lạnh băng từ từ siết chặt. Ngươi muốn chết ta không ngăn được ngươi, nhưng mà mỗi người cầm một cây kiếm tuyết chôn cùng với ngươi, đường đi xuống hoàng tuyền, ngươi cũng chẳng phải cô đơn lạnh lẽo. Lời còn chưa dứt cũng không thấy động tác hắn thế nào, nhưng trường thương trong tay hắn lại đâm thẳng vào ngực cô gái đã chết kia, lại một lần nữa đâm qua thân thể cụ già đã không còn chi giác, dưới lực lớn như vậy, máu tươi mãnh liệt trào ra, còn mang theo ấm áp, bắn lên mặt Duy Tang, dừng tay. Duy Tang bị hắn kẹp cổ nên không thể động đậy, nước mắt trộn lẫn máu tươi từng giọt rơi xuống, dừng trên mu bàn tay Giang Tái Sơ, mềm mại mà nóng rực, hắn liền giật mình, buông lỏng tay ra. Duy Tang lui về phía sau 2 bước, nàng biết mình không nên yếu thế trước mặt hắn. Nhưng mặc phụ thân, đại ca, A Tẩu, mọi người có nhìn thấy không? Lúc ta yếu đuối, lúc ta sắp chết, lại vẫn là không thể. Trong lúc hoảng hốt, nàng không thể kiềm chế như bình thường, xoay người khóc thút thít, ngồi xổm xuống như một đứa trẻ, dùng sức ôm lấy 2 đầu gối của mình. Cái ôm uổng phí mà hư ảo này, làm nàng nhớ tới khi đó A Tẩu ôm mình lại ôm A Trang. Nàng im lặng cắn môi, nước mắt rơi lã chã tựa như dòng chảy vô tận. À, nếu đã rơi hết nước mắt, máu trên người cũng sẽ chảy ra hết, có lẽ có thể nhìn thấy mọi người rồi. Duy Tang đi đến chỗ người trong tộc đã chết, vươn tay thật chậm, khép lại đôi mắt chưa nhắm, sau đó nâng cây thương lên, dùng sức rút ra. Người nàng co lại, tư thế cứng cỏng, không động đậy nữa. Duy Tang cầm cây thương kia, lê đầu gối về phía trước, quỳ xuống bên chân Giang Tái Sơ. Góc truyện audio.com. Khóe môi hắn cười lạnh, nhìn nhất cử nhất động của nàng, thản nhiên nói. Khóc đủ chưa? Khi rút cây thương kia ra, nàng đã không hề khóc. Duy Tang bỗng nhiên nhìn hắn, ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng mà kiên định, chỉ là trong giọng nói lộ ra một chút mù mịt. Ngươi xem, mỗi lần ta muốn buông tay, các ngươi đều buộc ta đi về phía trước. Nàng nhắm mắt lại, cười khẽ, ta chỉ có thể cứ như vậy mà đi về phía trước. Đầu ngón tay Giang Tái Sơ không tự chủ nắm chặt con ngươi màu đen cuộn xoáy như muốn cắn nuốt nàng. Các ngươi, đúng vậy, các ngươi, phụ thân, đại ca, A Tẩu, còn có ngươi. Nàng khẽ cười, các ngươi, có lẽ nụ cười này quá chướng mắt. Giang Tái Sơ chuyển tầm mắt, chỉ trầm giọng nói. Theo ta xuống núi, ước chừng đêm đến mới xuống núi. Ra đến quan đạo, ngựa ô kim đang thở phì phò, không kiên nhẫn mà quay qua quay lại. Quan đạo, đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi hay đường xá do triều đình lập ra để dân chúng dùng. Bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân, tuấn mã vui sướng nhảy lại gần, cọ cọ vào thân Giang Tái Sơ không muốn rời đi. Giang Tái Sơ đem trường thương buộc ở trên ngựa, xoay người lên ngựa, lại vươn tay ra. Duy Tang đứng không nhúc nhích, thấp giọng hỏi, người trong tộc của ta đâu? Ngươi còn sống, bọn họ không chết được. Hắn cười có chút thích thú, nàng ngửa đầu, duỗi tay ra, ngón tay thon dài mạnh mẽ. Nàng định thần, rốt cuộc cũng đặt tay của mình lên. Một lực mạnh cuốn nàng lại, trong nháy mắt nàng đã ngồi trước người hắn, ngựa ô kim hí vang vui mừng một tiếng, tung 4 vó, nhảy về phía trước. Âm thanh gió gào thét bên tai thổi qua, tuy là đêm hè nhưng cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Lồng ngực phía sau lưng dù rộng và ấm áp, Duy Tang cũng không dám dựa vào, hơi thẳng lưng. Lúc sóc này, nàng cảm thấy tư thế này vô cùng khó chịu. Chỉ là Duy Tang không ngừng dịch về phía trước, vẫn chưa chú ý tới phía sau người nọ cố ý tiến sát lại gần, mà tiếng cười sau lưng cố tình kéo dài, tựa hồ như từ trong ngực truyền đến. Đến lúc nàng phản ứng kịp, thắt lưng đã bị kẹp chặt ngay tại lúc ngựa ô kim chạy như bay, thân mình như muốn rớt một cái. Duy Tang ngồi đối mặt với Giang Tái Sơ, hai chân tách ra hai bên hông hắn. Bởi vì ngực áo nàng bị kéo xuống một chút, Duy Tang đau đến mức hít khí lạnh, mắt nổ đom đóm. Nàng thấy gương mặt hắn tiến lại gần, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Giang Tái Sơ một tay cầm cương ngựa, tay kia thì luồn dưới váy nàng, dùng sức xé ra. Ngươi làm cái gì? Duy Tang chỉ cảm thấy tiếp theo chân mình lạnh run, theo bản năng trở tay ngăn cản. Động tác của hắn nhanh hơn nàng, xoẹt một tiếng, lớp vải trên váy bị kéo xuống, trói hai tay nàng ra sau lưng. Hắn thuận thế đỡ lấy eo nàng, không cho nàng ngã xuống. Không làm cái gì cả, chỉ là bản tướng quân cảm thấy, đêm khuya đi đường, quá mức không thú vị. Cách lớp vải dệt, Duy Tang có thể cảm thấy có thứ gì đó giữa hai đùi, cứng rắn mà nóng rực. Tiếng gió thổi qua bên tai, nàng bỗng nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì. Nhưng hắn, phải ở chỗ này, hắn điên rồi sao? Cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ trong lúc đó đè ép nàng, nàng ngơ ngác nhìn hắn, vô thức giãy giụa. Giang Tái Sơ, ngươi dám? Ta không dám sao? Một tay hắn đỡ eo nàng, khẽ ấn lên một huyệt vị nào đó, nàng ra sức đạp loạn xạ, cả người đột nhiên bùn rùn, ngã vào ngực hắn, khó có thể nhúc nhích. Hắn hơi hất cằm, gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười trào phúng. Khocchuyenaudio.com. Bỗng hắn cúi đầu, dường như đang thưởng thức sự luống cuống và khuất phục của nàng lúc này, trong đôi mắt phượng tràn đầy hứng thú, tay đỡ eo nàng chậm rãi đi xuống, nâng mông của nàng lên, dùng sức nâng lên, hầu như vắt ngang qua hông của hắn. Dục vọng của hắn cọ sát da thịt trên bắp đùi nàng. Trong nháy mắt, Duy Tang cảm thấy hạ thân của mình bị xuyên qua một cách hung bạo. Cỗ lực kia mang theo sự nóng bỏng khó mà kháng cự, không cho nàng một tí không gian để thở, tiến thẳng vào hạ thân của nàng. Trong lúc xé rách chất lỏng ấm áp theo đùi chảy xuống dưới, Duy Tang đau đến ngửa đầu, hắn từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt mang chút dữ tợn, xa xăm thế nhưng lại rõ ràng như vậy. Cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã trôi qua, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuôi cây giáo bạc. Lúc đó không chết thật là ngốc, Giang Tái Sơ không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng, một tay dùng sức nâng nàng cao hơn một tí. Ngựa ô kim chạy như điên, dường như có thiên nhiên trợ lực, hắn không cần cố sức đã có thể đâm sâu vào cơ thể nàng. Một lần, hai lần, Duy Tang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, từ đau đớn, đến nhục nhã, đến chết lặng, từng chấm nhỏ kia, sáng ngời như ánh ngọc cũng như chỉ bạc thêu trên áo gấm A Tàu, hoa lệ như vậy, mềm mại như vậy. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má, nàng có lẽ đã đếm hết một nửa số sao trên trời rồi. Có lẽ là đã đi được 50 dặm, hay là 100 dặm, đợi cho đến khi hắn cho ngựa chạy chậm lại, rốt cuộc cũng nhìn cô gái trong ngực. Chiếc eo nhỏ nhắn của nàng vẫn còn trong vòng tay hắn, dường như siết chặt hơn nữa thì sẽ bẻ gãy. Tóc mai ẩm ướt của nàng dán trên mặt, mắt vẫn mở, có chút mờ mịt nhìn bầu trời đêm phía sau, chỉ là hơi thở rất yếu, lông mi run nhẹ nhẹ cứ như vậy mà chịu đựng tất cả. Hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, tay cởi dây trói cho nàng, nhìn nàng từ từ chống đỡ, sau đó thu lại ánh mắt dã rời, nhìn hắn chằm chằm. Giang Tái Sơ thong thả cúi người, nhẹ nhàng mở miệng bên tai nàng. Quận chúa, năm đó cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc ngươi không cần, bây giờ lại muốn tàng tiệu ở nơi thôn dã này. Câu chữ truyền rõ ràng vào tai Duy Tang, nhưng nàng lại có chút không rõ. Nam nhân trẻ tuổi trước mặt vẫn là bộ dáng khi đó, chiếc mũi thanh tú, môi như vót mỏng, gò má hơi lõm, nhưng mỗi việc hắn làm, mỗi câu hắn nói, vì sao lại trở nên xa lạ như thế? À, nàng nhớ lại, là nàng thay đổi trước, nàng lừa hắn trước. Nếu thời gian có thể quay lại, thế sự có thể đảo ngược, nàng thà rằng mùa xuân ấm áp ở rừng hạnh khi đó, nàng chỉ gặp thoáng qua hắn, chưa từng quen biết hắn. Khách chương.